Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1345, hết thảy đánh chết. Chương 1344, hết thảy đánh chết. Hư thiên giới bao trùm ma võ. Ở trong đó, dù là sinh mệnh lực lượng bị Phương Bình những người này hấp thu rất nhiều, vẫn như trước là nhiều không kể xiết. Một đầu tiểu ngư lượng có thể so với một vị thánh nhân cảnh. Hư thiên giới bên trong còn có bao nhiêu sinh mệnh lực? Phỏng đoán cẩn thận, hơn ngàn đầu tuyệt đối là có. Lão Trương những người này cũng không muốn thứ này. Phương Bình đem linh hoàng cho những cái kia, cho Lão Trương. Lão Trương đem những cái kia cho Hồng Khôn, xem như chấm dứt trước đó hứa hẹn. Đến nỗi Lão Trương chính mình, hắn không vội mà tôi ngọc cốt. Ngọc cốt thành, đối đại đạo phát triển là có ảnh hưởng. Đầu sắt cũng là quan hệ không lớn. Gia hỏa này có đầu đạo là thật đạo, là cố định, tất nhiên liên tiếp đến nguyên địa. Xương cốt áp chế đối với hắn không có quá lớn ảnh hưởng. Phương Bình vốn là muốn cho Lão Vương một chút. Lão Vương không muốn. Lão Vương cần không phải tôi ngọc cốt. Hắn hiện tại càng cần hơn vững chắc đầu kia chiến thiên đế giúp hắn mở đại đạo. Chỉ cần vững chắc, hắn mới có thể tính chân chính phá tám. Kể từ đó, những sinh mạng này lực, Phương Bình cũng không có lại cho những cường giả này, mà là cùng hưởng ân huệ. Trước hết để cho ma võ người tiến vào tu luyện một phen. Những người này tiêu hao cực ít, bát phẩm cửu phẩm, đối thánh nhân mà nói, chênh lệch cực lớn. Bát phẩm cảnh võ giả, dù là bát phẩm bảy rèn kim thân, khí huyết cũng liền 10 vạn tạp. Cửu phẩm cảnh, dù là cửu phẩm đỉnh phong, khoảng cách chứng đạo cách xa một bước, căng hết cỡ cũng liền 40 vạn tạp khí huyết. Chỉ từ khí huyết đến xem, những người này cùng thánh nhân chênh lệch mấy chục lần, chớ nói chi là sinh mệnh lực. Một đầu tiểu ngư đầy đủ mấy chục trên trăm vị phẩm võ giả rèn luyện kim thân. Mà võ hiện tại cao phẩm cảnh võ giả cũng không phải ít. Bất quá dù là toàn bộ tiến vào cao phẩm, tiêu hao tài nguyên cũng không đến vạn người. Những người này có thể tiêu hao 100 đầu tiểu ngư lượng, Phương Bình đều coi như bọn họ lợi hại. Bất quá, dạng này nồng đậm sinh mệnh lực, đối mọi người trợ giúp vẫn là cực lớn. Nhất là bát phẩm cảnh võ giả. Tôi kim thân, thiếu nhất chính là cái này. Phương Bình nguyên lai tưởng rằng, tiêu hao cái chừng 100 đầu tiểu ngư là đủ rồi. Có thể càng nhanh, Phương Bình cảm nhận được khác biệt. Lão gia hỏa này cũng không sợ đem chính mình cho ăn bể bụng. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem hư thiên giới bên trong. Một đầu sinh mệnh trường long tại quét sạch, tại thôn phệ, có chút im lặng. Lý lão đầu, kia là thật có thể ăn. Gia hỏa này, từ cao phẩm cảnh bắt đầu, vẫn là nuốt vàng thú. Đương nhiên, lý lão đầu chém giết địch nhân cũng rất nhiều. Có thể vạn đạo hợp nhất sau lý lão đầu, tiêu hao tài nguyên hoàn toàn chính xác rất nhiều. Không có Phương Bình lời nói, chỉ sợ tam giới cũng không có nhiều người có thể nuôi nổi. Phương Bình đều suýt nữa quên mất lý lão đầu là cái nuốt vàng thú. Giờ phút này, chờ cảm nhận được dị thường, mới phát hiện không thích hợp. Lão nhân này, quỷ chết đói, giống như mấy trăm năm chưa ăn no giống như. Hiện tại, toàn bộ hư thiên giới sinh mệnh lực đều hướng lý lão đầu tới tiêu mà đi. Lý lão đầu nhục thân lấp lóe, một hồi kim sắc, một hồi trong suốt sắc. Có như vậy trong nháy mắt, thậm chí Phương Bình không có cảm ứng được hắn tồn tại. Phương Bình biết lý lão đầu năng lực, hắn có thể trực tiếp đột nhập đại đạo bên trong chém giết địch nhân. Ngày đó, lý lão đầu cùng vẫn diệt giao chiến, liền mơ hồ trong đó thể hiện ra năng lực như vậy. Bất quá, thời điểm đó lý lão đầu còn không có biện pháp triệt để tiến vào bản nguyên vũ trụ. Chân thân tiến vào bản nguyên vũ trụ, điểm này Phương Bình đều làm không được. Thương Miêu giống như cũng không được. Duy chỉ có hoàng giả có năng lực này. Đương nhiên, thật muốn phá vỡ bản nguyên vũ trụ, Phương Bình cũng có thể. Lần trước, chú thần sứ mượn giả đạo, phá vỡ bản nguyên vũ trụ. Phương Bình liền chân thân giáng lâm bản nguyên vũ trụ, chảm phá khí huyết chi môn. Trong xuất sắc, chấm ngoặc kép, nhìn xem Lý lão đầu nhục thân biến hóa. Phương Bình biết, cũng không phải là Lý lão đầu rèn luyện ngọc thể cùng ngọc cốt, mà là hắn vừa mới nhục thân tiến vào bản nguyên vũ trụ. Cho nên có như vậy trong nháy mắt, Phương Bình đã mất đi đối với hắn cảm ứng. Phương Bình có chút nhíu mày, nhìn về phía một bên nằm sấp xem náo nhiệt Thương Miêu. Hơi có vẻ nghi ngờ nói, nhục thân tiến vào bản nguyên vũ trụ. Trong mắt của ta, cần thành lập một cái thông đạo mới được, đả thông bản nguyên vũ trụ thông đạo. Hoặc là, cùng loại với giới điểm như thế tồn tại, dạng này mới có thể nhục thân tiến vào bên trong. Mèo to, ngươi cảm thấy Lý lão đầu làm sao làm được? Ngoặc kép, tiến vào bản nguyên vũ trụ, nhục thân nếu là có thể tiến vào bên trong, còn sẽ không mê thất lời nói. Đây quả thực là siêu cấp đại lợi khí. Ngươi giết ta, ta trốn vào bản nguyên vũ trụ đi. Cường giả, cũng chỉ có thể tại chính mình bản nguyên thế giới chung hành động. Trừ phi mèo bò dạng này, có thể tại bản nguyên vũ trụ bên trong ngao du, có thể sẽ thông qua bản nguyên định vị, đuổi theo giết ngươi, có thể song phương bản nguyên thế giới, tất nhiên sẽ không ở cùng nhau. Trong vũ trụ, hai viên tinh thần nhìn có lẽ rất gần, trên thực tế lại là cực kỳ xa xôi. Dù là Thương Miêu, mỗi lần thông qua bản nguyên vũ trụ đi tìm người, cũng muốn hao phí không ít thời gian mới được. Kể từ đó, Lý lão đầu gặp được nguy hiểm, có thể trốn vào bản nguyên vũ trụ lời nói, chỉ cần chính hắn không mê thất, có thể một mực tiếp tục chờ đợi, giết hắn người không có mấy cái. Dù là hoàng giả, tại bản nguyên vũ trụ chung hành động cũng không có đơn giản như vậy. Rất phiền phức, ngày đó nhân hoàng giáng lâm, kia là một đầu đại đạo xuyên qua đến nguyên địa, thông qua đại đạo giáng lâm. Thương Miêu cũng có chút hiếu kỳ, thầm nói, nếu là bản Miêu cũng được, vậy liền có thể không cần tự bạo nhục thân chạy. Chấm ngoặc kép, trước kia, nó tại chiến thiên đế bên kia, vì không đọc sách, thế nhưng là tự bạo qua kim thân. Đương nhiên, khi đó kim thân còn không mạnh, hiện tại tự bạo cũng có chút tổn thất nặng nề. Đây chính là ngọc cốt ngọc thể, dù là Thương Miêu cũng hao phí vài vạn năm, lúc này mới rèn đúc thành công. Nếu là có thể chân thân tại bản nguyên ngao du, nó Thương Miêu cũng có thể muốn đi đâu thì đi đó. Vạn đạo hợp nhất, chấm ngoặc kép, Phương Bình ngưng lông mày. Lý lão đầu cũng không phải là một cái duy nhất vạn đạo hợp nhất võ giả, mà võ trước đó cũng có mấy vị viện trưởng, cuối cùng lựa chọn đi vạn đạo hợp nhất đường. Những người này, thực lực bây giờ cũng rất mạnh, có thể giống Lý lão đầu dạng này, có thể một kiếm chảm vạn đạo, nhục thân nhập bản nguyên, lại là chỉ có Lý lão đầu một người. Hắn làm sao làm được? Mang theo nghi hoặc, Phương Bình giờ phút này cũng không có đánh gãy Lý lão đầu tu luyện. Chờ hắn tu luyện tốt chính mình hỏi lại cũng không muộn. Phương Bình cũng không đau lòng những này sinh mệnh lực, Lý lão đầu càng mạnh càng tốt. Nhân tộc bên này thuộc về tự thân cường giả không nhiều. Trước mắt cũng liền Phương Bình, lão Trương, lão Vương, Đầu Sát, Diêu Thành Quân 5 người tiến vào Thiên Vương bảng. Chú thần sứ cùng Trấn Thiên Vương đều tính đồ cổ, Phương Bình cũng mặc kệ bọn hắn. Lý Trấn, Chiến Vương mấy vị này muốn tấn cấp Thiên Vương, chỉ sợ còn cần một thời gian. Mà Lý lão đầu trước đó liền có thể chạm thánh, lần này tức thì bị sắp xếp làm thánh nhân bảng thứ nhất. Đơn đấu một chút vừa tấn cấp Thiên Vương đều chưa hẳn thất bại. Lần này hấp thu sinh mệnh lực càng nhiều càng tốt. 300 đầu tiểu ngư lượng đều đầy đủ phá 8 rèn ngọc cốt. Phương Bình cũng muốn nhìn xem, lão đầu tử này hấp thu nhiều như vậy sinh mệnh lực, có thể mạnh lên nhiều ít. Hiện tại, những người khác chung vào một chỗ, mấy ngàn người, hấp thu thế mà còn không có lão nhân này một người nhiều. Như thế một chút thời gian, Lý lão đầu đều hấp thu sắp có 30 đầu. Phương Bình cảm thấy, lão đầu tử lúc này cái này bị no bạo mới đúng. Hấp thu vượt qua tự thân 30 lần sinh mệnh lực. Cái này còn không bảo. Có thể Lý lão đầu chính là không nổ. Hơn nữa còn tại tiếp tục điên cuồng hấp thu bên trong. Phương Bình, ngoặc kép, đầu sắt cũng là không cần lại hấp thu những này. Hắn ngọc cốt đều rèn đúc thành công. Cái nào cần cái này? Giờ phút này, Lý Hàn Tùng bay ra hư thiên giới. Nhìn phía dưới Lý lão đầu, nhịn không được líu lưỡi nói, lão đầu tử thật có thể ăn. Trước đó còn cùng ta nói bốc nói phét, hôm nay thánh nhân thứ nhất, ngày mai phá 6 đệ nhất, qua ấy ngày phá 8 thứ nhất, ngay cả ngươi đều phải làm tiếp, sẽ không thật bị hắn nói trúng a. Ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt, ngươi cũng là học được châm ngòi. Ngoặc kép, nào có. Ngoặc kép, đầu sắt không thừa nhận. Mặc dù hắn chính là nghĩ như vậy, muốn cho Phương Bình đi đánh Lý lão đầu một trận, ai bảo lão đầu tử này vừa mới trào phúng chính mình. Ta Lý Hàn Tùng tâm nhãn cũng không lớn. Đáng tiếc a, Phương Bình không lên đeo. Thật tiếc nuối. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, bớt nói nhảm. Người ưu thế so lão vương đều lớn. Ngươi ngọc cốt rèn đúc thành công, chỉ cần ngươi đem ngươi sinh mệnh chi môn đả thông, lập tức liền là phá 8. Không những phá 8, có lẽ còn có thể tôi 2 lần ngọc cốt, dù là không thể chịu nổi so phá 2 cửa cường giả. Ta cảm thấy chênh lệch cũng không lớn. Ngươi đầu kia đạo, thế nhưng là nối thẳng nguyên địa, cùng những người khác phá cửa cũng không đồng dạng. Ngoặc kép. Đầu sắt ưu thế vẫn là rất lớn. Những người khác phá cửa, phá vỡ là giả cửa. Dù là trước đó rèn đúc ngọc cốt, như Nguyệt Linh, nàng phá vỡ giả cửa bên trong sinh mệnh chi môn, cũng làm không được 2 lần tôi ngọc cốt. Càng hết cỡ ngọc cốt càng mạnh một chút. Mà đầu sắt trước đó rèn đúc 1 lần, hắn đạo nối thẳng nguyên địa, có thể sẽ rèn luyện lần thứ 2. Khi đó, phá 8 không chút nào khó, thậm chí có thể phá 9. Dù sao tiến vào nguyên địa, liền có thể tính chân chính cực đạo. Đầu sắt ngượng ngùng, khô cằn nói, bá thiên đế trước đó không cho ta mở đường a. Ta cảm thấy ta đại đạo bị ngăn chặn, có bức tường ở phía trước, chấm ngoặc kép, đại đạo của hắn, cùng những người khác không giống. Những người khác là một vùng tăm tối, mà mấy người bọn họ cũng không phải là như thế, mà là có dấu vết mà lần theo. Chỉ là phía trước bị ngăn chặn, cần bọn hắn đi một chút xíu mở ra. Phương Bình cau mày nói, không được, ta cùng Thương Miêu giúp ngươi cùng một chỗ mở đường. Hiện tại chúng ta có thể tại bản nguyên bên trong dừng lại thật lâu. Bất quá lão vương nói, chính mình mở đường lời nói. Lực lượng trưởng khống cao hơn. Chúng ta giúp cho ngươi lời nói. Lực lượng ngươi bỗng nhiên dâng lên một mảng lớn. Sợ rằng sẽ mất khống chế. Được rồi. Vậy tự ta thử lại lần nữa đi. Không được ngươi sẽ giúp bận bịu. Ngoặc kép. Đầu sắt nhún nhún vai. Chính mình làm đi. Hắn lực lượng trưởng khống độ vốn là không tính quá cao. Lại bỗng nhiên tăng lên một mảng lớn. Chỉ sợ thực sẽ xuất hiện dấu hiệu mất khống chế. Nhìn thoáng qua phía dưới đều tại tu luyện ma võ thầy trò. Đầu sắt bỗng nhiên thấp giọng nói, tên kia thật đã chết rồi. Ngoặc kép, Phương Bình mấy người kia bên trong. Ngoại trừ Phương Bình, liền đầu sắt cùng Tần Phượng Thanh quan hệ tốt nhất. Ngày xưa, hai người này càng là cùng một chỗ mạo hiểm đi giới vực chi địa. Kém chút liền chết tại bên kia. Về sau, hai người cũng là nhiều lần hợp tác, cùng đi qua địa quật nhiều lần. Trên thực tế, Lão Vương cùng Tần Phượng Thanh quan hệ cũng không tệ. Phương Bình còn không có hợp tác với Tần Phượng Thanh thời điểm. Hai người liền cùng một chỗ tại địa quật sông Sáo. Chỉ là Lão Vương đồng dạng không quá đem chuyện này tố tại miệng. Tên kia biến mất lâu như vậy, Lão Vương cũng nắm chắc. Bất quá biết Phương Bình nhiều chuyện, cơ hồ không có đề cập qua những thứ này. Phương Bình ngưng lông mày, trầm giọng nói, nếu không thành tuyệt đỉnh, nếu không liền chết, ngoặc kép, phong vân bảng, lần này liệt ra tất cả tuyệt đỉnh trở lên cường giả danh tự. Cả một cái bia đá, phía trên danh tự lít nha lít nhít, bất quá dù là nhìn khắp cả bia đá, cũng không thấy được Tần Phượng Thanh danh tự. Làm sao có thể không thành tuyệt đỉnh? Ngoặc kép, đầu sắt có chút không tin. Người bưng thần giáo thời điểm, hắn liền tập sát qua thiên ngoại thiên một vị cửu phẩm đỉnh phong cường giả. Hiện tại tu luyện cũng đơn giản rất nhiều. Đại đạo lại càng dễ cảm ngộ. Tên kia không tại địa quật, đó chính là đi hải ngoại. Hải ngoại năng lượng càng dày đặc. Theo lý thuyết, nằm cũng nên tiến vào tuyệt đỉnh. Ngoặc kép, Phương Bình khi đó nghiêm chỉnh mà nói, đều không tiến vào tuyệt đỉnh cảnh, vẫn là cửu phẩm, mà Tần Phượng Thanh, khi đó cũng đánh chết cửu phẩm đỉnh phong cường giả. Đột phá rất nhanh, dựa theo hiện tại mọi người tiến độ, dù là hắn cơ duyên không có đầu sát bọn hắn nhiều. Giờ phút này tấn cấp tuyệt đỉnh, cũng hẳn là 10 phần chắc chín. Phương Bình thổ khí, chậm rãi nói, không biết. Gia hỏa này, tình huống rất phức tạp. Tần Phượng Thanh một chút tình huống. Hắn biết, trước đó cùng Mạc Vấn kiếm quấy nhiễu lên. Về sau, đi theo Hồng Vũ cùng một chỗ sông Sáo qua một chút thời gian. Sau đó liền hoàn toàn biến mất. Phương Bình rốt cuộc chưa lấy được qua liên quan tới tình báo của hắn. Mạc Vấn Kiếm, Hồng Vũ, hai người này đều để mắt tới Tần Phượng Thanh. Phương Bình cảm thấy không có đơn giản như vậy. Đáng tiếc, Tưởng Hạo cũng không toàn bộ kế thừa Mạc Vấn Kiếm ký ức. Có một số việc, Tưởng Hạo cũng không biết. Đến nỗi Hồng Vũ cũng sẽ không chuyện gì đều nói cho Phương Bình. Lý Hàn Tùng có chút thất vọng, thở dài nói, gia hỏa này. Như vậy tiện, vô sỉ như vậy không muốn mặt, cùng người không kém cạnh, không dễ dàng như vậy chết đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem hắn, ngươi là khen ta vẫn là mắng ta, có tin ta hay không hiện tại một quyền đập chết ngươi. Hừ một tiếng, Phương Bình lười nhác quản hắn, trầm giọng nói, bớt nói nhảm. Gần nhất mau chóng tu luyện, ta có thể muốn đi sơ võ đại lục một chuyến, hoặc là đi nguyên địa, đều có thể phải dùng đến ngươi. Làm gì? Ngoặc kép, nói nhảm, sơ võ đại lục bên kia, ngươi cùng thiên tí quan hệ cũng không tệ lắm, có lẽ có thể lôi kéo một chút, mà nguyên địa bên kia, hẳn là cũng có một cái lỗ hổng, ngươi có thể mở ra. Lão Vương trước đó mở ra cái kia lỗ hổng, hiện tại hẳn là có người biết, tối thiểu Nhân Hoàng có thể là biết đến, còn có một vị khả năng biết ở đâu. Hiện tại cái kia lỗ hổng không an toàn, mà ngươi mở ra cái kia lỗ hổng, chưa chắc có người biết, chúng ta có thể vào, chưa hẳn có thể ra, cho nên cần ngươi thời khắc mấu chốt hỗ trợ, rõ chưa? Ngoặc kép. Phương Bình lườm hắn một cái. Lão Vương mở ra lỗ hổng ở đâu? Nhân Hoàng bọn hắn chưa hẳn biết. Bởi vì lần trước song phương đồng quy vu tận. Có thể Phương Bình muốn đề phòng điểm. Đầu sắt mở ra lỗ hổng ở đâu? Những tên kia cũng không rõ ràng. Đầu sắt gật gật đầu. Cũng không hỏi nhiều. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là có chút kỳ quái nói. Phương Bình. Ngươi nói phản đi bản nguyên đại đạo, vì sao có thể trực tiếp thông hướng nguyên địa, mà không phải từ nguyên địa bên trong đi tới? Theo lý thuyết, Nếu là một đầu thẳng tắp đại đạo, đây không phải là hẳn là đầu này tại chính mình bản nguyên thế giới. Kia đầu tại nguyên địa nội bộ sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Phương Bình sửng sốt một chút. Hắn thật đúng là không nghĩ nhiều cái này. Cũng liền lần trước Lão Vương đi một lần, vẫn là bước ngoặt nguy hiểm. Phương Bình khi đó kém chút chết rồi. Nào có quá nhiều tâm tư suy nghĩ cái này. Mà giờ khắc này, Phương Bình lại là có chút hoảng hốt. Đúng vậy a, nếu là một đầu thẳng tắp đại đạo, một đầu ở chỗ này, một đầu hẳn là tại nguyên địa nội bộ. Mà tam tiêu chi môn, ấn lý thuyết, kỳ thật cái này tại nguyên địa nội bộ. Kia tam tiêu chi môn, tại sao lại tại ngoại giới? Mà lại thông qua tam tiêu chi môn phản đi, vì sao có thể lần nữa tiến vào nguyên địa, mà không phải ngay tại nguyên địa bên trong xuất hiện? Phương Bình rơi vào trầm tư bên trong, mà đầu sắt cười ha hả nói, Phương Bình, còn nhớ rõ hình thành não hạch điều kiện sao? Đem thiên địa chi kiều, biến thành hình khuyên, ngươi nói, chúng ta đại đạo, nhưng thật ra là không phải một cái hình khuyên. Cho nên, nguyên địa tựa như một hạt châu, mà chúng ta đại đạo vờn quanh nguyên địa, quán xuyên hạt châu, cho nên tam tiêu chi môn, mở tại nguyên địa bên ngoài. Phương Bình nhíu mày, nghĩ nghĩ, nhìn xem hắn nói, ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, ý của ta là, hiện tại nguyên địa xảy ra vấn đề, bản nguyên xảy ra vấn đề, ngươi cảm thấy có phải hay không có thể là cái này vòng xuất hiện vấn đề. Nguyên bản bịt kín vòng, bởi vì thiên đế nguyên nhân, xuất hiện thiếu hụt, cho nên chúng ta hiện tại đại đạo không cách nào phong bế. Thế là, liền có vấn đề xuất hiện. Phương Bình nhìn xem hắn, ngưng lông mày nói, ngươi nói là, nguyện địa, chấm ngoặc kép. Phương Bình trong đầu linh quang lóe lên, ngươi nói là, nguyên địa kỳ thật khả năng cùng Vương Nhã Băng bản nguyên thế giới, cũng là một cái vạn đạo điểm tập hợp. Chúng ta đạo đều muốn xuyên qua nguyên địa mới được. Ngoặc kép, đúng vậy a, ngoặc kép, đầu sắt gật đầu nói, ta chính là nghĩ như vậy. Có người chế tạo ra Vương Nhã Băng bọn hắn dạng này bản nguyên thế giới, khả năng chính là nhận lấy nguyên địa dẫn dắt. Đầu sắt tiếp tục nói, ý của ta là, nguyên địa lúc đầu có thể là thiên đế bản nguyên thế giới chỗ. Phương Bình, ngươi cảm thấy có khả năng hay không? Thiên đế không có mọi người tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn cái gọi là trấn áp bản nguyên, có phải hay không cũng nghĩ cùng cái khác hoàng giả tìm vật thay thế? Thiên đế hy vọng người thành hoàng. Ngươi cảm thấy có phải hay không thiên đế muốn cho người chứng đạo thành công, sau đó lừa giết tất cả mọi người, đem bọn hắn lấp nhập nguyên địa, chính hắn siêu thoát ra? Ngoặc kép, Phương Bình trầm giọng nói, có khả năng này, bất quá, vốn là không có cảm thấy hắn là người tốt, ngươi nói những này, tác dụng không lớn. Đầu sắt buồn bực nói, ngươi làm sao quá tải đâu? Ta nói là, thiên đế khả năng phát hiện, hắn không cách nào toàn bộ trấn áp những hoàng giả kia. Cho nên hiện tại thiên đế nhưng thật ra là hy vọng mượn những người khác chi thủ chém giết hoàng giả. Ta là sợ chúng ta cuối cùng sẽ thành toàn thiên đế. Ngươi nói hắn bị trấn áp tại lấp hố, ta lo lắng hắn căn bản không có bị trấn áp, mà là tại cố ý chờ đợi thời cơ. Phương Bình kinh ngạc nhìn xem hắn, hôm nay gia hỏa này nghĩ như thế nào đến cùng mình nói những này, hơn nữa còn nghĩ thật nhiều. Ngươi làm sao chợt nhớ tới hoài nghi thiên đế rồi? Ngoặc kép, Phương Bình ngược lại không phải vì thiên đế giải thích, hắn liền không có đem những này người làm người tốt qua, chỉ là hiếu kỳ Lý Hàn Tùng thái độ. Đầu sắt nghĩ nghĩ, một lát sau mới lầu bầu nói, ta là đang nghĩ, hoàng giả chưa hẳn đều biết những này, nói không chừng cũng chỉ là thiên đế quân cờ, có ít người có thể là vô tội. Chấm ngoặc kép, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ngoặc kép, cái kia, chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng càng thêm ngượng ngùng. Khô cằn nói, ta là muốn nói, Lão Tần có phải hay không là vị kia hoàng giả phân thân hoặc là dứt khoát chính là hoàng giả loại. Hình, Phương Bình, ngươi nói, nếu là hắn hoàng giả, chúng ta cũng xử lý hắn sao? Có hay không có thể lôi kéo một chút hắn? Ngoặc kép, Phương Bình ngưng lông mày. Ngươi biết cái gì? Ngoặc kép, không phải, chấm ngoặc kép, tốc, nói, ngoặc kép, đầu sắt do dự một chút, vẫn là vò đầu bứt tai nói, kỳ thật cũng không có gì. Chính là ta tại sơ võ đại lục thời điểm, kỳ thật gặp qua tên kia một lần, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn. Ngươi bây giờ cũng là biến thông minh, gặp qua hắn, không nói cho ta coi như xong, còn tới thăm dò ta, muốn làm gì, ngoặc kép, không phải ý tứ này. Lý Hàn Tùng buồn bực nói, ta đây không phải nghĩ đến. Chúng ta đều là huynh đệ a. Hắn hiện tại hành vi lén lén lút lút, mà lại thực lực thâm bất khả chắc, ta đều nhìn không thấu. Ngươi lại là loại kia địch ta rõ ràng tính cách, nếu là lên xung đột, ngươi không được xử lý hắn. Có thể Lão Tần, giống như cũng không làm gì, ngươi đem hắn xử lý. Đây không phải là, người một nhà làm chính mình nhập a. Ngoặc kép, Phương Bình ngưng lông mày. Ta không có ngươi nói như vậy hung tàn. Ngươi tại sơ võ đại lục gặp qua hắn, làm sao nhìn thấy? Hắn đi sơ võ đại lục làm gì? Ngoặc kép, kỳ thật cũng không nói bên trên lời nói. Chính là xa xa thấy được một chút. Vẫn là bóng lưng. Bất quá ta cảm thấy chính là Lão Tần. Lý Hàn Tùng kỳ thật cũng không thấy rõ ràng. Bất quá hắn xác định hẳn là Tần Phượng Thanh. Hắn rời đi thời điểm. Ta hỏi thăm một chút. Ngày đó Thiên Tý đại lục giống như cũng không có xảy ra vấn đề gì. Bất quá, chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng suy tư một trận, lại nói, bất quá ngày ấy, Thiên Tý có chút tâm thần có chút không tập trung. Ta hỏi một câu, Thiên Tý nói khả năng có cường giả tới qua Thiên Tý đại lục. Ta hỏi hắn là ai? Hắn không nói, ngươi hoài nghi Tần Phượng Thanh gặp qua Thiên Tý. Ngoặc kép, không nhất định gặp qua, nhưng là hẳn là có chút liên quan. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trầm ngâm một hồi, quay lại ta đi sơ võ đại lục đi một chuyến, nhìn xem có thể hay không thám thính một chút tình huống. Thiên Tý nói, có cường giả tới qua. Thiên Tý là ai? Phá tám chí cường giả. Hắn có lẽ còn không có phát hiện, bởi vậy có thể thấy được, người tới thực lực không yếu, khả năng lừa gạt được hắn. Tần Phượng Thanh đi Thiên Tý đại lục làm gì? Hiện tại lại là cái gì thực lực? Lý Hàn Tùng đại khái là hoài nghi hắn là hoàng giả phân thân hoặc là dứt khoát chính là hoàng giả. Cho nên trước đó mới tới như vậy một trận phân tích. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn. Tức giận nói, về sau ít giả bộ ngớ ngẩn. Gia hỏa này lén lén lút lút. Chưa chắc là làm gì chuyện tốt. Tốt nhất đừng để ta bắt hắn lại. Nếu không, chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng khô cằn nói, ngươi đừng nói, Thiên Tý đều cảm thấy mạnh, ngươi, là đối thủ của hắn sao? Ngoặc kép, ha ha, ngoặc kép, Phương Bình hừ một tiếng, ta phá chín, ngươi biết không, Tần Phượng Thanh là hoàng giả sao? Phương Bình cảm thấy đại khái suất không phải, đương nhiên, hiện tại khó mà nói, gặp được mới có thể xác định. Bất quá Trấn Thiên Vương cũng không phát hiện mánh khóe, hẳn không phải là a, lại hoặc là cùng Dương Thần có quan hệ, cho nên Trấn Thiên Vương che giấu tin tức, là Dương Thần, vẫn là Dương Thần quân cờ. Phương Bình sờ lên cái cằm, rất nhanh không suy nghĩ thêm nữa, gặp được liền biết, đừng nói Tần Phượng Thanh, chính là Dương Thần cùng Thiên Đế bản nhân tới. Phương Bình cũng không sợ, đánh không lại coi như xong, đánh thắng được, tận diệt, nào có nói nhảm nhiều như vậy. quản ngươi người tốt người xấu, không rõ ràng mục đích lạ lẫm cường giả, đều cho bưng, mấu chốt vẫn là tăng lên thực lực của mình. Dọc theo con đường này, Phương Bình cũng dung hợp mấy tòa thành thị, bất quá hiệu quả không phải quá rõ rệt, có thể là quá ít. Chính mình hẳn là lại dung hợp một chút, cường hóa chính mình bản nguyên thế giới. Mặt khác, chính là chân huyết. Hai thứ này là Phương Bình trước mắt tăng thực lực lên phương pháp tốt nhất. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, quản ngươi âm mưu quỷ kế gì, ta đều một quyền phá đi. Dương Thần có vấn đề, một quyền đấm chết Dương Thần. Thiên Đế có vấn đề, một quyền đấm chết Thiên Đế. Không đều vấn đề gì cũng bị mất. Đánh chết, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thầm nhủ một tiếng. Đều cho đánh chết, quản các ngươi tính toán cái gì? Hết chương.